Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn lấy người đàn ông giàu có mà ngay cả chồng của bạn tốt cũng đặt lấy. Phản ứng của họ cùng những ánh mắt kinh bỉ, những lời nói khiển trách của bọn học dài trao cô đều có thể lường trước được hết rồi. Cô là vì sợ Danh Lị sẽ ngăn cản cô vì cô ấy mà kết hôn, cho nên mới có thể tiền trảm hậu tấu cả Danh Lị cùng chú rể kết hôn. Nhưng vấn đề ở nơi ở trong này là, tuy rằng cô xuất phát từ hào ý, nhưng những người khác đều không nghĩ như vậy. Danh Lị có hay không nghe theo những lời đồn đại của thiên hạ mà hiểu lầm đối với cô chứ? Chính cái gọi là đời đồn đãi thật sự là đáng sợ. Ba người cùng tham gia thổi phồng sự việc thì cũng đã có thể giết người được rồi. Làm sao bây giờ? Hiện tại mới thực sự suy nghĩ tới. Cô phát giác chính mình giống như đã quá xúc động, suy nghĩ cũng rất là không chu toàn. Nhưng mà là hiện tại đã quá muộn để mà hối hận. Ván đã đóng thành thuyền rồi. Nam Tuệ nhăn mày, cả người đều cảm thấy ảo não. Có lẽ Nam Tuệ đứng dậy ở trên sofa. Hiện tại cô nên đi giải thích rõ ràng với Danh Lị để tránh cô ấy hiểu lầm đến mình thì hơn. Vì vậy cô xoay người bước đi, rồi lại đột nhiên ngừng lại cước bộ. Không được, cô như thế nào có thể giải thích được đây? Nói rằng cô đã phá hỏng kế hoạch kết hôn của ba cô ấy. Danh Lị vốn chỉ là thay thế cô dâu thực sự để kết hôn sao? Đám cưới vẫn được diễn ra. Cô đã phải hy sinh chính bản thân mình như thế nào sao? Đây là lời nói thật. Nhưng là vì sao nghe đến? Như là cô đang tự dưng chuyện lên để mà biện hộ cho chính mình. Thậm chí đến ngày cả cô còn có cảm giác chột dạ chứ. Ngay chính bản thân mình còn có loại cảm giác này. Vậy khi nói ra những lời này, liệu ai có thể tin tưởng được đây? Đúng là đáng giận mà. Như thế nào lại xảy ra chuyện này chứ? Cô rốt cuộc vì sao lại tự cho mình là thông minh? Cho rằng mọi chuyện chỉ nhỏ như một giọt nước thôi. Cô thật sự đã sắp phát điên rồi. Ở trong phòng đi tới đi lui, Nam Tuệ rất muốn biết bây giờ cô nên làm như thế nào. Thật sự là rất phiền lòng mà. Thôi được rồi, không nghĩ tới nữa. Hay là trước tiên đi tìm Danh Lị rồi nói sau đi. Cô đột nhiên nổi giận đùng đùng mà mắng to một tiếng. Vừa mới nói dứt câu, cô ngay lập tức xoay người hướng về phía cửa phòng bước đi. Vừa đi tới trước cánh cửa, liền tới cửa phòng vốn đang đóng chặt, đột nhiên bị người ở bên ngoài mở ra, hại cô suýt chút nữa đập mũi vào cánh cửa. Cô không tự chủ tạm dừng bước, nhìn chăm chăm vào anh ta. Em muốn đi đâu? Đóng cửa phòng lại, Triệu Lực Ngự mở miệng cất tiếng hỏi. Không liên quan đến chuyện của anh. Em hiện tại là vợ của anh, như thế nào lại không liên quan đến chứ? Anh nhăn trán lại. Pháp luật dân sự đã được sửa đổi, cho dù có một buổi hôn lễ kết hôn công khai, nếu như chưa có đăng ký kết hôn, vẫn chưa được xem như là vợ chồng. Cô lùi trở lại căn phòng. Ý của em chính là em muốn hủy bỏ hôn ước sao? Tôi còn đang suy xét. Hiện tại mới cân nhắc không phải đã sớm qua trễ rồi hay sao? Vừa rồi tại hội trường, mọi người đều đã biết em cùng với anh đã kết hôn. Hơn nữa lại là vì tiền của anh nên mới đoạt chồng của bạn tốt. Anh thật là đắc ý sao? Cô nhớ mày bất mãn nói. Không thể nói là đắc ý, phải nói là thật hài lòng mới đúng. Thật là hài lòng khi không bị mắc bẫy của An Gia, không phải vướng vào mối quan hệ lằng nhằng đó. Anh nên cảm ơn em rất nhiều. Anh ta đột nhiên nhếch môi cười tê tách với cô, khiến cho Nam Tuệ ngây ngần cả người. Sau đó chậm rãi dùng lại ánh mắt hoài nghi mà nhìn anh ta. Người đang đứng trước mặt cô và người lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước rõ ràng là một người chẳng khác gì khối băng di chuyển, nhưng hiện tại thế nào lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời thế kia. Chuyện gì đang xảy ra đây? Hơn nữa đáng chết chính là anh ta cười rộ lên như vậy thật sự là siêu đẹp trai. Quả thực cùng với khối băng di trục vừa rồi cứ như là hai người khác nhau vậy. Hai người ư? Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được chứ? Một sự khác nhau chỉ trong 2 giờ, anh ta như thế nào có thể hội biến thành một người khác? Trừ phi là anh có anh em sinh đôi sao? Nam Tệ nhịn không được hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Còn Triệu Lực Ngự ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Em nói gì? Tuy là bộ dạng giống nhau, nhưng thái độ so với người lúc trước khác nhau rõ ràng. Anh chính là có anh em sinh đôi, có đúng hay không? Cô có một chút đăm chiêu, cúi đầu nhìn xuống chân suy nghĩ, rồi sau đó lại nhìn thẳng vào anh nói. Triệu Lực Ngự trợn mắt há mồm nhìn Nam Tuệ, rồi tiếp theo đó đột nhiên cười to ra tiếng. Nam Tuệ bị tiếng hắn cười to làm cho hoảng sợ, lùi về phía sau từng bước. Ở một khoảng cách an toàn, cô mới bất mãn trừng mắt hỏi anh ta. Anh rốt cuộc là đang cười cái gì hả? Sinh đôi ư? Triệu Lực Ngự ôm bụng cười không dứt được, làm cho mặt cô tự nhiên thoáng đỏ bừng. Anh Thật là đáng giận mà, không cần phải cười. Nam Tuệ nổi giận kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net